Satan dịu dàng nhặt được cô vợ nhỏ. Chương 81 chơi trò mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc thiếu gia, tối qua vì trong nhà tôi xảy ra chút chuyện nên tôi đã về nhà. Tiểu thư đảm bảo với tôi sẽ đi xe bạn học về. Tôi mới thật sự xin lỗi Mạc thiếu gia, tùy cho người trừng phạt, tôi sẽ từ chức. Mạc Duy Dương tức giận cúp điện thoại, sau đó lại bấm số thuộc hạ của mình phân phó. Lập tức phái người tìm kiếm vị trí của Diệp Tâm Đồng. Nếu có tin tức lập tức cho tôi biết. Đáng chết, anh cho rằng cô không muốn tới lễ đính hôn. Lại chơi trò mất tích với anh, thấy sắp phải cử hành hôn lễ, mà bên kia vẫn còn chưa đem tin tức về, cả trái tim Mạc Duy Dương bị ném lên thật cao. Hôm nay vốn nên xuất hiện ở lễ đính hôn của Mạc Duy Dương, nhưng Vũ Lạc Trạch lại cố ý chọn ngày này để bàn bạc nói chuyện làm ăn. Vì anh đang trốn tránh một vài vấn đề, sợ trong bữa tiệc sẽ gặp Diệp Tâm Đồng, nên đành không thấy mặt cũng không đau lòng, trong lòng anh đang cười nhạo. Bản thân yếu đuối, mà dựa vào sở thích của đối tác chọn địa điểm bàn bạc ở Mỹ Ảnh, vì đối phương không hứng thú trên phương diện làm ăn, mà là tìm hoan ái. Vũ Lạc Trạch đối với cái nơi dơ bẩn này, xin tha lỗi cho kẻ bất tài. Nhưng nếu là yêu cầu của đối phương, anh chỉ có thể bất đắc dĩ chọn một vị trí dưới ngay trước sân khấu. Ngón tay vuốt ly đế cao, uống một ngụm, rượu vang, có vẻ đối phương tăng cao hăng hái khác thường, luôn không ngừng nói với anh, đợi chụp được một cô nàng xinh đẹp cùng vui đêm đẹp. Vũ Lạc Tranh giả tạo ứng phó với hắn, chỉ hy vọng đối phương có thể ký hợp đồng sớm một chút, sau đó anh sẽ bỏ người. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, các cô gái uống thuốc mạnh, dược tính trong cơ thể bắt đầu phát tác. Mỗi cô gái trong phòng đều đang chịu đựng hành hạ không có tính người, hộp đêm Mỹ Ảnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, buổi bán đấu giá chính thức mở màn. Trên màn hình ngay, chính giữa sân khấu bắt đầu chuyển thành hình ảnh căn phòng thứ nhất. Trong phòng một người phụ nữ mặc áo ngủ trong suốt màu đỏ đang nằm trên giường lớn, bộ ngực không có bra che chắn như ẩn như hiện, hai điểm đều lộ ra ngoài, đàn ông ở đây chợt cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, một thứ dưới thân vì hình ảnh trên màn hình mà cương to, nuốt nước miếng mãnh liệt tay sờ soạng xuống phía dưới, giám đốc Từ ngồi bên cạnh Vũ Lạc Trạch, đôi mắt sắc nheo lại, nhìn chăm chú vào màn hình, chỉ cô gái trên màn hình nói. Cô gái này thích hợp làm tình một đêm nhất, anh muốn lên không? Vũ Lạc Trạch không hứng thú nửa điểm mà liếc cô gái quá mức lẳng lơ trên màn hình, nói thẳng một câu. Nếu giám đốc Từ yêu thích tôi có thể ra thêm chút sức. Giám đốc Từ cười nở hoa. Được được, Vũ Lạc Trạch nhếch môi thầm mắng trong lòng. Sắc lang, màn hình nhanh chóng chuyển sang hình ảnh căn phòng thứ hai. Cũng là một cô gái xinh đẹp gợi cảm đang chịu đựng sự phát tác của dược tính. Hai, tay xé rách áo ngủ trước ngực, tóc đen dán chặt khuôn mặt hiện đầy mồ hôi của cô gái, hai chân luôn không ngừng giãy dụa trên giường. Uống thuốc kia, dù là ngọc nữ cũng sẽ biến thành dục nữ. Tổng cộng có 10 căn phòng, hình ảnh 9 căn phòng lần lượt được phát lên, duy chỉ còn lại một căn phòng đặt ở trung tâm chính không được phát ra, chính vì vậy thu hút người thét giá rất cao. Cách chương.